Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, chỉ hưu bảo ngựa. 3/3. Tại bộ tộc đại hội cạnh tranh bên trên, Longinus hoàn toàn không có thu tay lại ý tứ, trừ khắc chế không có đánh chết người bên ngoài. Ta thời gian đều là đem những người khổng lồ kia chiến sĩ đánh cho đến chết. Hiệu quả rất lợi hại rõ rệt, có được dốc hết ra M thể chất đám cự nhân liền dính chiêu này. Đánh cho càng hung ác, nói rõ thực lực đối phương càng mạnh, đồng thời cũng nói đối phương càng nặng xem trận chiến đấu này. Cái này cũng liền khiến cho Longinus tại bộ tộc đại hội sau thuận lý thành chương thu hoạch đại bộ phận cự nhân tôn trọng. Thậm chí còn kiếm về một cái đại chiến sĩ tên tuổi. Liền liền trai ẩn cũng không khỏi cảm thán. Hắn năm đó cũng là như thế này một cái thuần chân cự nhân. Bộ tộc đại hội sau khi kết thúc là cự nhân tộc thần thánh tế điển. Là đám cự nhân hướng ơ báp chi thần cầu nguyện cũng giải quyết phân tranh thời gian. Longinus mặc dù không có tham dự, nhưng cũng quan sát một chút. Kết quả không ngoài hắn dự liệu. Đám cự nhân cái gọi là tranh chấp, đại bộ phận đều là tại trong quyết đấu vô pháp phân ra thắng bại. Sau cùng chỉ có thể từ cự nhân vương đình tham gia trọng tài. Đương nhiên, cự nhân vương đình phương thức xử lý cũng là để Longinus thấy mi đầu cuồng loạn. Bọn họ đầu tiên là để song phương tại ơ báp chi thần nhìn soi mói lại thi đấu một trận. Nếu như ngay cả bọn họ cũng vô pháp phán định ra ai thắng ai thua lời nói, liền sẽ từ cự nhân vương ra sân đem song phương các chùy một hồi. Sau cùng phán định song phương đều là thất bại. Dạng này cuồng dã phương thức xử lý vậy mà làm cho tranh đấu song phương đều rất hài lòng. Liền liền Longinus cũng chỉ có thể biểu thị, hắn thật sự là xem không hiểu những người khổng lồ này tao thao tác. Tại cự nhân vương như vậy, cuồng dã thao tác dưới, ơ báp góp nhặt 10 năm mâu thuẫn chỉ dùng 2 ngày liền hoàn toàn trừ khử. Ngày thứ 3, đơn giản đến gần như đơn sơ cự nhân vương trong đình. Trừ một số xương cốt trang sức hoặc là da lông thảm, Longinus không còn phát hiện bất luận cái gì xa xỉ trang trí. Trừ đơn sơ bên ngoài, toàn bộ cự nhân vương cung cho hắn lớn nhất cảm thụ cũng là trống trải. Đứng tại cái này hơn 100 mét cao khung dưới đỉnh, phảng phất tựa như là đứng tại trống trải vùng quê. Trên đầu đỉnh lấy tinh không, dưới chân dẫm lên khắp nơi. Đứng trong vương cung, trừ cự nhân vương, còn có khỏa thành sắc ướp Loki vương tử, cùng cự nhân vương đình hộ đình các chiến sĩ. Ha ha ha ha, đến từ phương xa khách nhân, người anh dũng cường đại đã được đến sở hữu chiến sĩ tán thành. Cho nên, cự nhân vương phát ra một trận như lôi đình tiếng cười. Các người hải quân đưa ra trao đổi cũng không cần thiết lại tiến hành tiếp. Ta tin tưởng các ngươi, ngươi có thể từ vương đình bên trong chọn lựa 10 vị lớn nhất cường đại chiến sĩ trở về với ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại bọn họ nguyện ý tình huống dưới. 10 vị lớn nhất cường đại chiến sĩ, trai ân không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bọn họ năm đó ở Thánh Mẫu, Mother Carmen cầu thông dưới đều chẳng qua là đưa ra ngoài 5 cái danh. Ngạch! Quả nhiên, tại cự trong nhân tộc chiến sĩ, tên tuổi xa so với Thánh Mẫu nổi tiếng. Đứng trong vương cung một đám cự nhân chiến sĩ cũng là âm thầm kích động. Thả trước kia bọn họ khả năng vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng tại bị Longinus sau khi đánh bại, bọn họ đối với ngoại giới nhỏ yếu nhận biết hoàn toàn cải biến. Ngoại giới trên đại dương bao la, cũng là có không kém cỏi ơ báp cường đại chiến sĩ tồn tại. Anh dũng không sợ cự nhân vương, người khẳng khái để cho người ta kính nể. Longinus hơi hơi khom mình hành lễ nói, nhưng là, ta nhất định phải đem lần này đường về bên trong khả năng gặp được nguy hiểm giải thích cho ngươi. Nguy hiểm gì? Cự nhân vương trong nháy mắt đến tinh thần. Longinus thế nhưng là liền hắn đều tán thành dũng sĩ, lại thêm một thuyền cự nhân cường đại chiến lực, đến là dạng gì địch người mới sẽ để hắn nói ra nguy hiểm hai chữ này. Là tại bên ngoài đại hải đều có ác quỷ đồng dạng đáng sợ danh tiếng BIGMOM hải tặc đoàn. Bọn họ chủ nhân tên là Hải Tặc, cự nhân vương khẽ vuốt cằm. Bọn họ đối với hải tặc cũng không xa lạ gì. Thậm chí, đây là một cái xa so với hải quân phải thân cận từ ngữ. Dù sao, đã từng ngang dọc đại hải cự binh hải tặc đoàn cũng là từ Erbab đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, Salus Linlan, ngươi nói cái gì? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cự nhân vương liền ôm đồm nát trên ghế lan can. Trong vương cung hắn cự nhân cũng bởi vì quá độ kích động mà mất đi khống chế. Đến mức bạo tẩu lực lượng đem mặt đất đều dẫm đạp ra từng mảnh hầm động. Ngươi nói Salus Linlan là, cự nhân vương thở sâu hỏi, cũng là bệ hạ ngươi chỗ lý giải. Tại 48 năm trước từ Erbab đi ra ngoài cái kia Salus Linlan. Longinus thong dong nói ra, đối với nhân loại tới nói, 48 năm dài rằng giặc thời gian, đã đủ để quên lãng đại bộ phận cừu hận. Nhưng đối với cự nhân mà nói, 48 năm trước chuyện phát sinh lại thoáng như hôm qua. Càng là đối với đem vinh dự đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn cự nhân mà nói. Loại kia sỉ nhục không thể nghi ngờ là đem bạn tùy bọn hắn cả đời. Ngươi nói là chỉ cần bên trên ngươi thuyền, liền có thể nhìn thấy Linlan tên hỗn đản kia sao? Cái thứ nhất mở miệng cũng không phải là cự nhân vương, mà chính là một cái nhìn qua tương đối non nớt cự nhân. Tên hắn là Hyrudin, rất khó nói, ta chỉ nói là có khả năng này. Longinus bình tĩnh tự thuật nói, như vậy, làm ơn tất mang ta lên. Hyrudin vô cùng kích động nói, ta nhất định, Hyrudin, đầu tiên chờ chút đã. Cự nhân vương cắt ngang nói, phương xa khách nhân, có thể cho ta giải thích cặn kẽ một chút bên trong nguyên do sao? Đương nhiên, Longinus gật đầu, nói tiếp, Salus Linlan tuy nhiên bản tính hung tàn, nhưng nàng thiên phú lại là không thể nghi ngờ. Lại thêm nàng từ, thánh mẫu, gô lặng yên la na bên trong đoạt đến ác ma quả thực năng lực. Trong thời gian thật ngắn, Longinus thực rất rõ ràng. BIGMOM bản tính cũng không tính hỏng. Hồn hồn quả thực nơi phát ra cũng còn không có kết luận. Nhưng hắn cần cũng không phải là chân tướng. Hắn cần thiết bất quá là đối với hắn mà nói càng thêm có lợi, sự thật. Chờ một chút, ngươi nói bị đoạt đi ác ma quả thực năng lực là có ý gì? Cự nhân vương trầm giọng hỏi, căn cứ chúng ta hải quân đạt được tình báo. Salus Linlan tại năm đó lần kia biến cố về sau bị gô lặng yên la tu nữ mang đi. Chờ nàng lúc xuất hiện lần nữa đợi, liền đã có được nữ tu sĩ hồn hồn quả thực năng lực. Longinus dùng một loại trầm ngưng ngữ khí nói, về phần nữ tu sĩ cùng năm đó cừu non nhà hắn hài tử toàn bộ tung tích không rõ. Chúng ta hoài nghi, Salus Linlan rất có thể là dùng một loại cực kỳ tà ác tàn nhẫn phương thức đem bọn hắn toàn bộ giết chết, cũng dùng cái này cướp đi nữ tu sĩ năng lực. Tuy nhiên đây chỉ là Longinus lời nói của một bên, nhưng muốn tại ác thần cùng chiến sĩ ở giữa làm lựa chọn lời nói. Đối với những này tứ chi phát triển cự nhân mà nói thực sự không phải một việc khó. Đáng giận, cái kia ác thần giết chết ước lỗ lỗ trưởng lão không nói, lại còn dùng tàn nhẫn phương thức giết chết nữ tu sĩ. Cự nhân vương vô cùng phẫn nộ hét lớn, không thể không nói, Mother Carmen cùng chính phủ diễn trận kia bộ phim hiệu quả rất không tệ. Cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, cự nhân tộc cũng một mực đang cảm kích nàng ân tình. Bởi vậy, trong vương cung hắn cự nhân cũng đều là phẫn nộ gào thét nói. Giết chết ác thần, làm trưởng lão cùng nữ tu sĩ Riven. P.S.